sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta. Chương 24, góc truyện audio.com. Tối nay không có trăng, sắc trời đen như mực, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió tuyết thổi vù vù ngoài cửa sổ. Tuy mới nãy vẫn còn đùa giỡn với hệ thống, nhưng giờ nghĩ đến mai rồi hắn có khả năng phải chết thì Trung Diễn lại mất ngủ. Phần lớn sự bất an này không đến từ sự sống và cái chết mà xuất phát từ suy nghĩ, nếu hắn chết rồi, không biết Cố Huyền Nhiễn có xảy ra chuyện gì hay không? Ai bảo mỗi lần Cố Huyền Nhiễn lên cơn thì khủng bố thế cơ chứ? Hắn lăn qua lộn lại trên giường một hồi, đột nhiên nghĩ ra, hay là ta để lại cho y một phong thư? Hệ thống, dặn dò hậu sự à? Ngươi câm miệng đi, ngọn nến nhập nhèm, ngoài cửa sổ toàn là âm thanh gió cuốn tuyết rơi. Trung Diễn trải ra một tờ giấy, gặm cắn tìm từ chấp bút, không biết nên viết cho Cố Huyền Nhiễn cái gì, nghĩ ngợi hồi lâu mới viết lác đác mấy câu nhắn nhủ. Sống chết có số, không cần lưu tâm. Suy nghĩ chút nữa lại bồi thêm một câu, sau này cũng không cho phép giết người nữa. Vừa mới đặt bút xuống, cửa sổ đã bị gió làm mở tung. Tuyết lạnh ùa vào căn phòng, thổi tắt ngúm ngọn đèn. Trung Diễn phát hiện khác thường, lập tức trở mình rút kiếm, ngờ đâu bị người ở phía sau đè lại. Sư huynh, là ta. Cố Huyền Nhiễn nắm lấy tay Trung Diễn thấp giọng nói, ta về rồi. Dứt lời, y bấm niệm pháp quyết thắp lại ngọn đèn. Ánh sáng trong phòng bừng lên, Trung Diễn thấy rõ người trước mặt thì tâm tình thả lòng hẳn. Chắc lẽ Cố Huyền Nhiễn cố tình che giấu hơi thở nên Trung Diễn mới không phát hiện ra. Nửa đêm rồi sao còn dọa người khác chứ? Cố Huyền Nhiễn trông có vẻ rất đương nhiên. Ta thấy sư huynh còn đốt đèn nên mới vào xem sao. Nói đoạn cúi đầu cầm lấy lá thư trên bàn. Cái gì đây? Trong lòng Trung Diễn cả kinh, lập tức vươn tay cướp lại. Nhưng Cố Huyền Nhiễn đã kịp đọc hết mấy câu trên lá thư kia rồi, sắc mặt y gằn xuống hỏi, sư huynh muốn làm gì? Trung Diễn không biết trả lời thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau Cố Huyền Nhiễn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, không cần lưu tâm. Sư huynh hào hiệp thật đấy nhỉ? Trung Diễn lúng ta lúng túng, trừ khi phi thăng, bằng không kiểu gì cũng chết, sớm hay muộn có gì khác nhau đâu. Cố Huyền Nhiễn thở dài, sư huynh ta thường tự nhủ lòng rằng mình phải kiên nhẫn, không được dọa huynh, nhưng huynh lại luôn khiến ta nổi giận. Câu nói ấy vô cùng dịu dàng, nhưng Trung Diễn phát giác được sự nguy hiểm, lui về phía sau một bước theo bản năng, cơ mà chớp mắt lại bị Cố Huyền Nhiễm kéo lại. Trời đất quay cuồng, Trung Diễn bị y đè xuống trên giường. Trung Diễn cố giãy giụa, nhưng áp lực trên người lại khiến hắn không thể động đậy được, vừa sợ vừa giận, mắng to. Ngươi muốn làm, còn chưa nói xong, đã thấy người trước mắt bấm niệm pháp quyết tạo kết giới ngoài cửa phòng, sau đó không thèm kìm nén hơi thở của mình nữa. Ma thức bổ vây quanh người y, ma khí quẩn quanh khắp gian phòng. Trung Diễn nuốt lại lời định nói, vội hỏi, ma thức trên cơ thể ngươi sao lại nồng nặc như vậy? Trung Diễn cảm thấy ma khí trong cơ thể Cố Huyền Nhiễn dường như còn nhiều hơn cả Thương Loan, khí thế áp đảo vô cùng mạnh mẽ. Cố Huyền Nhiễn ấm giọng nói, xá lợi Phật môn ẩn chứa linh lực hàng trăm năm, quả nhiên rất có ích cho việc tu hành. Y cười nhẹ, sư huynh ta sẽ giải huyết thệ cho huynh. Nói xong y cúi đầu hôn lên môi Trung Diễn. Nụ hôn này khác với giọng điệu của Cố Huyền Nhiễn, không hề có chút dịu dàng. Góc truyện audio.com, nào, hung hăng tàn sát bữa bãi trên môi Trung Diễn, hắn chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, chẳng mấy chốc lại bị Cố Huyền Nhiễn cuốn lấy. Không biết đã qua bao lâu, Trung Diễn chợt cảm nhận được một dòng chất lỏng mùi máu tươi len qua môi và răng y chảy vào miệng hắn. Trung Diễn tránh cũng không tránh được, đành phải nuốt ngụm máu tươi kia xuống. Cố Huyền Nhiễn hình như rất vui, hơi ngẩng đầu lên, dựa vào bên cổ Trung Diễn, chậm rãi hôn từ cổ đến bên vành tai, nói, sư huynh đã lập huyết thệ với ta, sống chết không còn ở số nữa, mà ở ta. Đoạn y hạ thấp âm thanh, sư huynh đừng muốn bỏ ta lại nữa. Lời nói này nghe có chút đáng thương, Trung Diễn chờ tức giận trong lòng tản ra mới dương mắt quan sát tỉ mỉ người trước mặt. Tuy rằng vẻ ngoài vẫn như quan ngọc nhưng trong mắt Trung Diễn lại toàn tơ máu. Từ Bắc Hoang đến Tiền Viện đường xá xa xôi, Cố Huyền Nhiễn quay về nhanh như thế, tất nhiên đang vô cùng mệt mỏi. Trung Diễn lặng lẽ nhìn Cố Huyền Nhiễn, chẳng nói chẳng rằng, Cố Huyền Nhiễn không biết đang nghĩ gì, chỉ gọi một tiếng, sư huynh. Hồi lâu sau, Trung Diễn thở dài đáp, biết rồi, sau này sẽ không thế nữa. Cố Huyền Nhiễn cười híp mắt lại hôn Trung Diễn lần nữa. Trung Diễn không tránh, chỉ nhắm nghiền hai mắt trong lòng thở dài, đã không rời khỏi được Cố Huyền Nhiễn mà còn tự bẻ cong luôn chính mình, không hiểu và không muốn hiểu. Giữa lúc răng môi cuốn quýt giao nhau, tay Cố Huyền Nhiễn lần mò vào trong vạt áo Trung Diễn nhanh nhẹn đưa tay giữ chặt tay đối phương lại, Cố Huyền Nhiễn cười nhẹ, đan năm ngón tay vào tay Trung Diễn, tay kia tiếp tục tiến vào vạt áo hắn, từng chút một xoa nhẹ tấm lưng trần của Trung Diễn, rồi chậm rãi đi xuống dưới, chạm vào bên hông hắn. Trung Diễn nhẹ đẩy Cố Huyền Nhiễn ra, hơi thở gấp gáp, đợi đã nào. Cố Huyền Nhiễn không chịu dừng lại, mềm mại nói, sư huynh, cho ta sờ một tí thôi. Sờ cái rắm, chuyện như vậy mà cũng dám làm nũng hả? Trung Diễn liếc mắt thẳng tay đẩy y ra, Cố Huyền Nhiễn thì cứ nằm đè trên người hắn không chịu dậy, nhất thời hai người rằng có trái phải, Trung Diễn cả giận. Còn vậy nữa ta sẽ đổi ý đấy. Vang lên đồng thời với câu quát khẽ của Trung Diễn là tiếng đập cửa. Bên ngoài, giọng Thương Loan vang lên nghe vô cùng trầm thấp. Nghe nói Tần tu giả có chuyện tìm ta, Cố Huyền Nhiễn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, sắc mặt bất ngờ hỏi, sư huynh, muộn thế rồi huynh còn tìm hắn làm gì? Trung Diễn, cái giọng điệu bắt kẻ thông dâm này là gì thế? Căn phòng này vốn thiết lập kết giới, Thương Loan không thể nghe thấy âm thanh bên trong, đoạn nói tiếp, muộn thế này rồi ta vốn không nên quấy rầy tu giả, nhưng ban nãy ta đột nhiên phát hiện huyết thể của ta và tu giả bị chặt đứt. Hắn hơi khựng lại rồi nói tiếp, phiền tu giả mở cửa ra cho ta xem thử. Bên trong vẫn im ắng không một tiếng động, Thương Loan vốn chỉ gõ cửa cho có thôi, bây giờ hắn đã mất hết kiên nhẫn, đánh một chưởng về phía cửa phòng. Vào lúc này, một thanh trường kiếm phá cửa lao ra, đâm thẳng đến chỗ Thương Loan. Thương Loan bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước đánh tiếp một chưởng làm lệch hướng trường kiếm, sau đó dương mắt nhìn vào trong phòng. Cố Huyền Nhiễn cầm kiếm đứng trước cửa, nhìn chằm chằm Thương Loan. Thương Loan sững sờ, nở một nụ cười vui vẻ, Bắc Hoang cách thiền viện mấy ngàn dặm, vậy mà cố tu giả trở về sớm thật. Gocchuyenaudio.com, đấy, cưỡi gió mà đi, đương nhiên rất nhanh. Lời vừa thốt ra, cả Trung Diễn trong phòng và Thương Loan bên ngoài đều hiện lên vẻ không rõ. Tu giả ngự kiếm, tiên nhân cưỡi gió. Cố Huyền Nhiễn đương nhiên vẫn chưa đến mức phi thăng thành tiên, nhưng có được xá lợi của cao tăng đắc đạo kết hợp với chân nguyên đạo tu vốn có và ma tức đã khiến cho tu vi của y tăng cao vượt trội, tới gần với cảnh giới của tiên nhân. Thương Loan dường như cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không ngờ rằng Cố Huyền Nhiễn ngươi lại là một tên lật lọng. Với ngươi thì lật lọng có tính là gì? Ngữ điệu của Cố Huyền Nhiễn vô cùng lạnh nhạt, sư huynh bất đắc dĩ phải uống máu của ngươi một lần, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý ngươi đốt máu cho huynh ấy lần nữa sao? Nói đoạn Cố Huyền Nhiễn vút lên phía trước chạm thẳng một kiếm xuống người Thương Loan. Thương Loan rất giận dữ, không thèm tránh né, đánh một chưởng về phía Cố Huyền Nhiễn. Hơi thở của cả hai va chạm trên không trung, cả mặt đất đều chấn động, trần nhà mái vòm chạm trổ Minh Châu nứt toác ra. Cố Huyền Nhiễn xuất kiếm lần nữa, khí thế chỉ có tăng chứ không có giảm, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thương Loan, hắn lui người tránh ra, nhưng vẫn bị kiếm khí gây thương tích lập tức ói ra một ngụm máu tươi. Cố Huyền Nhiễn chém thêm nhát nữa, Thương Loan đã hết được lui, đột nhiên chạy thẳng vào trong phòng. Trung Diễn đã sớm đề phòng, quát to với hệ thống. Sau đó chém một kiếm lên xích chân. Xiềng xích đứt đoạn, Trung Diễn nhanh chân tránh đi nhát kiếm của Thương Loan, lúc này, Cố Huyền Nhiễn đã lao tới sau lưng Thương Loan, đâm thẳng một kiếm vào tâm mạch của đối phương. Một kiếm này xảy ra quá nhanh, khoảnh khắc ấy, sống chết đã định. Mà khí trên người Thương Loan bay đi tứ tán, hắn chậm rãi ngã sấp trên mặt đất, mái đầu tóc đen chớp mắt biến thành tóc trắng, dung nhan dần trở nên già nua. Thương Loan vốn dựa vào hàn băng để kéo dài tính mạng, đương nhiên địch không lại Cố Huyền Nhiễn của hiện tại. Hắn nằm dưới đất nhưng lại không hề có chút sợ hãi hay không cam lòng nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Cố Huyền Nhiễn, giọng nói cằn cỗi không thể tả. Cũng tốt thôi, xuống tới âm tào địa phủ ta sẽ tự mình đi xin lỗi cha mẹ ngươi. Có lẽ nghe nhắc tới hai từ cha mẹ kia nên sắc mặt Cố Huyền Nhiễn hơi thay đổi, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng nhất thời y chẳng biết nói gì. Trung Diễn sau lưng đột nhiên tiến lên nắm lấy tay Cố Huyền Nhiễn. Không cần, Trung Diễn lạnh lùng nói, cha mẹ y cả đời hành hiệp trượng nghĩa thanh danh vang xa, cho dù bị thủ đoạn ác độc của ngươi khiến không thể phi thăng thành tiên, thì cũng sẽ luân hồi truyền kiếp công đức đời đời. Ngươi cũng xứng nhìn thấy họ sao? Thương Loan nghe thế, hò khan hai tiếng, thở dài bảo, ra là vậy. Dứt lời, hắn liền gục đầu xuống không nói gì nữa, ngắn ngủi vài giây, xương thịt quần áo của hắn đều hóa thành gió xương bay mất, chỉ còn lại một bộ xương khô. Từ xưa đến nay, Bắc Hoang đều nhờ ma khí của Thương Loan bảo vệ, giờ đây Thương Loan đã chết, các ma tu đều cảm nhận được khí tức nơi này thay đổi, bèn nhanh chóng ùn ùn kéo đến chỗ đấy, chớp mắt sân nhỏ đã chật như nêm cối. Cố Huyền Nhiễn nhìn họ, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng. Thương Loan chết dưới tay ta, ai muốn báo thù cho hắn thì xông lên đi. Lúc nói câu ấy, y không hề thu liễm lại ma khí quanh thân mình uy. Gocchuyenaudio.com, áp đổ xuống quần quanh khắp nội viện. Trong cơn gió tuyết áo bào đen sẫm của Cố Huyền Nhiễn bị thổi tung lên, ánh mắt thâm sâu không rõ. Ma tu trong nội viện chỉ biết nhìn nhau, không một ai dám tiến lên trước. Mãi đến khi có một kẻ nhìn chằm chằm Cố Huyền Nhiễn đã lâu quỳ xuống, nhút nhát gọi, "Ma tôn." Lời vừa thốt ra, ai cũng đều nhao nhao cúi đầu nói với Cố Huyền Nhiễn một câu "Ma tôn." Trung Diễn thở dài một hơi. Ma tu vốn không giống tứ tu kia, từ cổ chí kim đều lấy sức mạnh làm đầu, thực lực bây giờ của Cố Huyền Nhiễn rất đáng sợ, đừng nói là sẽ không ai báo thù cho Thương Loan, mà họ còn sẽ tôn sùng Cố Huyền Nhiễn làm ma tôn mới, tất cả đều nằm trong dự liệu của Trung Diễn. Suốt cả quãng đường cốt truyện bị sụp đổ rồi chia năm xẻ bảy, quanh đi quẩn lại nay lại về cùng một tọa độ rồi. Cố Huyền Nhiễn thấy mọi người cúi đầu với mình, phản ứng đầu tiên lại là nhìn Trung Diễn, trông được sắc mặt Trung Diễn không hề bất ngờ, Cố Huyền Nhiễn khẽ nói, "Sư huynh, huynh đừng giận, ta không cố ý." Trung Diễn còn chưa kịp tức giận nữa là bất đắc dĩ phất phất tay, "Biết rồi, ngươi cho bọn họ đi trước đi." Cố Huyền Nhiễn khoát tay bảo mọi người giải tán, thấy Trung Diễn vào phòng thì nhắm mắt theo đuôi phía sau, dịu dàng nhận lỗi, "Sư huynh, ta sai rồi, huynh đừng giận mà." "Ta đâu có giận," Trung Diễn liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu mềm mại, "nhưng không được phép lừa gạt ta nữa, dẫu gì hai ta cũng..." Trung Diễn hơi khựng lại, đổi qua câu khác, "tóm lại có chuyện gì cũng phải nói với ta." Cố Huyền Nhiễn vui vẻ cười híp mắt, đột nhiên nói, "Sư huynh, hai ta hợp tịch đi." Cô chủ đề khét lẹt, Trung Diễn còn tưởng mình nghe lầm, không thể tin mà hỏi lại, "gì cơ?" Cố Huyền Nhiễn cực kỳ chân thành đáp, "hợp tịch song tu." Trung Diễn, hợp tịch như kiểu nhà gái gả đến nhà trai, sẽ có tên trong hộ tịch nhà trai, dùng cho các tu sĩ thì có nghĩa là. Sư huynh, hai ta trời, đi. Cách chương.